LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2294, chương 2297, trang bức độ khó có chút lớn. Rất rõ ràng mọi người đều bị Tô Minh thổi ngưu bức công phu chiết phục. Tiểu tử này thật sự là quá hội thổi. Đại gia điệu thấp một chút không được sao? Còn tinh thông mọi thứ, tại sao không nói ngươi cái gì cũng biết đâu? Liền phụ đạo viên nhìn Tô Minh ánh mắt đều không quá đồng dạng. Rất rõ ràng không quá tin tưởng Tô Minh. Dù sao lại chuyện này, nói đến quá giả một chút. Nói như vậy, cho dù là loại kia đối với nhạc khí từ nhỏ đã học tập, cũng bất quá nắm vững cái một hai dạng mà thôi. Cái này cũng không phải là học viện âm nhạc, có thể thi được Ninh Thành Đại học, khẳng định cũng là phẩm học kiếm ưu cái chủng loại kia đệ tử. Đại gia trên cơ bản từ nhỏ đến lớn đều ở học tập cho giỏi. Cho dù có một chút khóa ngoại tài nghệ, cũng sẽ không nắm vững quá nhiều. Phụ đạo viên lại không phải lần đầu tiên mang học sinh. Trên cơ bản trong lòng cũng là có hạn. Liền xem như học viện âm nhạc đệ tử, cũng không nhất định là lợi hại như vậy. Thật có cái kia tài nghệ mà nói, sợ là lúc này cũng sớm đã nổi danh. Nhưng là tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Đại học phụ đạo viên vai trò không phải một cái lão sư nhân vật, càng nhiều giống như là một cái đồng bạn. Hắn cũng sẽ không trực tiếp nói ra hoài nghi của mình. Bởi như vậy, chẳng phải là quá không nể mặt Tô Minh sao? Thế là phụ đạo viên liền uyển chuyển mở miệng nói một câu. Tô Minh đồng học vẫn là rất tự tin a. Bất quá ngươi xác định bản thân thực cái gì cũng biết sao? Hội nhiều thứ, chỉ sợ cũng không có cách nào tinh thông a. Tô Minh nghe lời này một cái liền hiểu. Phụ đạo viên sợ là cùng tuyệt đại đa số đồng học không sai biệt lắm. Cũng không phải quá tin tưởng mình đối với nhạc khí loại vật này là tinh thông mọi thứ. Thế là Tô Minh liền nắm chặt mở miệng nói một câu. Phụ đạo viên, cái này ta cũng không có khoác lác a, thứ ta biết thật nhiều. Nhạc khí đều có thể. Hơn nữa còn đều tương đối tinh thông. Nói thật bởi vì ta là thiên tài. Tô Minh mở miệng nói một câu. Trong lúc nhất thời mọi người xem Tô Minh ánh mắt, lập tức trở nên liền không quá giống nhau. Gọi là một quả trứng đau a. Trong lòng tự nhủ đại ca ngươi có thể khiêm tốn điểm sao? Có như vậy khen chính mình sao? Liền Tô Minh hai cái bạn cùng phòng, Bàn Tử cùng Vương Đáo. Cái này ánh mắt đều biến hóa một lần. Nhìn Tô Minh gọi là một quả trứng đau a. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này tại trong túc xá chém gió bức coi như xong. Người đi ra đến toàn bộ đồng học trước mặt còn thổi ngưu bức. Cái này liền không tốt lắm a. Tô Minh lại là gương mặt bình tĩnh. Loại chuyện này có thể có cái gì tốt nói đây? Bản thân thực sự nói thật a. Xác thực không có gì tốt hư. Đương nhiên một vị thổi ngưu bức cũng không được. Vẫn phải là để cho đại gia kiến thức một lần thực lực chân chính của mình mới được. Nếu không đoán chừng những người này cũng sẽ không tin tưởng. Tô Minh có lẽ là trước đó liền đã biết rõ đạo lý này. Người thì là không thể một vị nói thật. Nói thật là không có người tin tưởng ngươi. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Nếu không như vậy đi. Tìm một chút nhạc khí đến. Ta cho đại gia biểu diễn một chút. Phụ đạo viên nghe lời này một cái. Lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Nói đích thật không tật xấu gì. Tục ngữ nói là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài lưu lưu sẽ biết. Tô Minh có hay không cái kia trình độ. Đến cùng nói là thời điểm còn là thổi ngưu bức. Trực tiếp nhìn một chút biểu diễn của hắn không được sao. Thế là phụ đạo viên đã nói. Được, cái kia Tô Minh ngươi liền đến cho đại gia phơi bày một ít bản thân đi. Vừa vặn ta đi mượn không ít nhạc khí những vật kia tới. Nguyên lai hôm nay là để cho tiện các vị, các bạn học biểu diễn. Phụ đạo viên còn cố ý chạy đến trường học bên kia đi. Đem âm nhạc phòng học một chút nhạc khí đều cho nhường cái đến rồi. Trừ bỏ đàn dương cầm những mọi người đó hòa tương đối khó làm bên ngoài. Còn dư lại một chút nhạc khí. Còn là có không ít. Bất quá đại đa số cũng là tiểu nhạc khí. Lấy quản dây cung loại hình làm chủ. Vốn là làm tới cho các bạn học biểu hiện ra bản thân. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày về sau. cơ hồ không sao cả phát huy được tác dụng. Thật sự là quá lúng túng một chút. Phụ đạo viên xách một cái guitar điện đi ra. Gảy đàn guitar rất nhiều. Bất quá cái này đàn guitar cũng phân là chủng loại. Đồng dạng loại này guitar điện tương đối hăng hái một chút. Nhưng là cần tương đối nhanh tốc độ tay. Tại tiết tấu biến hóa ở giữa. Người động tác trên tay cũng cần biến không ngừng. Độ khó so với bình thường đàn guitar bằng gỗ đến. Đích thật là phải lớn một chút. Đàn guitar bằng gỗ liền tương đối đơn giản. Khả năng ngươi lên tay đánh hai thiên. Đại khái làm quen một chút liền có thể đánh một chút đi ra. Muốn đuổi theo nữ sinh mà nói. Liền đi luyện mấy ngày có thể nói liền không sai biệt lắm. Phụ đạo viên cầm lấy thanh này guitar điện cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Hắn là cố ý làm như vậy. Ở chỗ này lưu một cái lòng dạ hẹp hòi. Muốn khảo nghiệm một lần Tô Minh tài nghệ thật sự. Bởi vì đánh mộc cát hắn. Người ở đó bên trong chậm lụt xếp đặt mấy lần. Người ta còn thật không biết ngươi rốt cuộc là cái gì trình độ. Nhìn guitar điện cũng không giống nhau. Trên cơ bản ngươi nếu là không quen luyện. Khả năng một chút cảm giác tiết tấu đều không có. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này guitar điện. Cũng không có đưa tay đi lên tiếp. Ngược lại là nhàn nhạt nói một câu. Đổi một cái A phụ đạo viên. Đàn guitar vật này quá đơn giản. Ta không quá nghĩ đánh. Không phải Tô Minh đang khoác lác bước. Hắn là thực không quá nghĩ gảy đàn guitar vật này. Bởi vì đàn guitar tại nhạc khí chúng là nhập môn tương đối dễ dàng. Nói khó nghe một chút cái kia chính là đứng đầy đường. Thứ này Tô Minh nghĩ đánh quá dễ dàng. Nhưng là không một chút trình độ. Tô Minh nghĩ biểu hiện ra bản thân cao siêu trình độ. Khả năng vẻn vẹn thông qua cái này đàn guitar. Không có cách nào cho đại gia đầy đủ rung động. Vẫn là thôi đi. Phụ đạo viên cả người đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tô Minh có cá tính như vậy. Lý do này thật đúng là mới lạ. Vậy mà ngại đàn guitar quá đơn giản. Người là có bao nhiêu nghiêu bức. Sửng sốt một chút về sau. Phụ đạo viên còn cố ý nhắc nhở một câu. Tô Minh, đây là guitar điện. Độ khó nên còn có thể A, guitar điện cũng quá đơn giản. Ta đổi một cái A, Tô Minh nói thẳng một câu. Bất kể hắn là cái gì đàn guitar đây. Tô Minh chính là không quá nghĩ đánh vật này. Cái này những bạn học khác môn đều không còn gì để nói. Nếu không phải là Tô Minh trong trường học uy danh so sánh lớn. Bị danh xưng là Ninh Thành Đại học người tàn nhẫn số 1. Hơn nữa đại gia cũng đều rõ ràng hắn khả năng có nhất định bối cảnh. Đoán chừng đã có người muốn lên đi chào phúng Tô Minh. Bởi vì trở ngại Tô Minh uy danh. Tất cả mọi người giấu ở trong lòng. Trong lòng tự nhủ Tô Minh ngươi trang bức như vậy. Liền không nhiều lắm ý tứ. Phụ đạo viên cái này cầm Tô Minh cũng là không biện pháp gì. Chỉ nghe phụ đạo viên nói ra. Cái kia Tô Minh chính ngươi nhìn xem diễn tấu cái gì đi. Chính ngươi chọn một dưới. Tô Minh đi lên nhìn một chút. Trực tiếp cầm lên một cái đàn violon. Cái đồ chơi này bức cách vẫn là có thể. Hơn nữa có độ khó nhất định. Không luyện tốt mấy năm. Sợ là cái gì ngoạn ý đều kéo không ra. Lập tức liền có thể nhìn ra trình độ cao thấp. Nếu như ngươi trình độ không được tốt lắm. Khả năng kéo ra ngoài thanh âm. Giống như là cưa mảnh gỗ thanh âm một dạng. Xẹt xẹt đâm nhất là chói tai. Mà các bạn học xem xét Tô Minh đem đàn violon cầm sau khi thức dậy. Biểu tình trên mặt cũng là biến một lần. Trong lòng tự nhủ Tô Minh đây là thật hay giả. Cái này trang bức độ khó có chút lớn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.